Truyền thuyết yêu nghiệt, chương 34, ta là thích khách, ta là lạt khách. Gocchuyenaudio.com. Để đi vào cấm địa của bọn thị vệ nói, Thất Diệp cũng mất rất nhiều công phu. Cô lấy lý do đi vệ sinh, bỏ lại Mạc Hồ, mang theo Giao Phi. Giao Phi giống như biết cô muốn làm chuyện không cho ai biết. Đậu trên vai cô, liên tục đảo mắt, cũng không lên tiếng, đi qua con đường nhỏ đầy hoa hòe nở. Thất Diệp cẩn thận trốn sau một gốc cây to, vỗ vỗ đầu Giao Phi, thấp giọng nói đi đi, dẫn mấy người này rời khỏi đây. Cách Giao Phi lôi kéo người khác vô cùng đặc biệt, nó đứng ở giữa tán cây, không ngừng quạt cánh, cao giọng nói tất cả ra đây. Ta là thích khách, ta là lạt khách, Thất Diệp, gần như tất cả thủ vệ đều lần tìm theo tiếng nói. Thất Diệp nhanh chóng phi thân vào, giờ khắc này. Lòng hiếu kỳ của cô vô cùng mãnh liệt, chính cô cũng cảm thấy kỳ quái, giống như có một năng lực nào đó thôi thúc, nhất định phải tới chỗ này. Loại cảm giác kỳ lạ này, cũng từng xuất hiện lúc Xà Quân mở yến tiệc chiêu đãi các nước. Bây giờ nghĩ lại, nơi đây là một khu rừng rậm, gần như không thể thấy được điều gì khác, từng bước chân của cô tiến về hướng rừng sâu, dần dần, ngay cả hơi thở của sinh vật cũng khó cảm thấy. Thị lực của Thất Diệp vốn đã không tốt, vào ban đêm lại càng khó nhìn được sự vật, nhưng lúc này cô lại có thể đi rất nhanh. Trong lòng cô có chút kinh ngạc, lúc đó, thân thể cô giống như không còn nghe theo sự chỉ huy của cô nữa. Cô thử dừng chân lại, cùng lúc đó, bên cạnh vang lên một tiếng nói đừng sợ, ta dẫn cô đi tìm sự thật. Thất Diệp nghi ngờ nhìn xung quanh, không phát hiện bất cứ hơi thở nào. Giọng nói kia giống như vang lên trong tai đừng tìm, cô không tìm ra tôi đâu. Cuối cùng Thất Diệp hiểu rõ bản thân không nghe lầm mi là ai. Sớm muộn gì cô cũng biết, nhưng chắc chắn tôi không hại cô. Hãy tin tưởng tôi, cứ đi thẳng vào rừng đi. Thất Diệp nhìn không gian đen tối trước mặt, hơi chần chừ sao ta phải tin tưởng mi. Giọng nói kia nở nụ cười cô cũng đã muốn khám phá bí mật ở nơi này. Không phải sao, Thất Diệp cắn răng, nhấc chân, tiếp tục đi sâu vào rừng. Trong bóng đêm loáng thoáng có âm thanh truyền tới. Thất Diệp đi theo tiếng động, thấy bóng dáng một người. Tấm lưng cao lớn kia hết sức quen thuộc. Không phải yêu vương thì là ai? Lệ Vô Quyết, Thất Diệp thì thào, tấm lưng kia vừa xuất hiện, lại chạy nhanh vào rừng sâu. Thất Diệp chạy theo sau anh ta, gắng sức khống chế thân thể của anh lại. Nhưng vô ích, mắt thấy sắp đổi kịp, nhưng lại luôn kém một bước, mặc kệ cô kêu la như thế nào, bóng dáng kia cũng không quay đầu lại, giọng nói trong đầu cuối cùng cũng vang lên lần nữa đừng đuổi theo. Đó là ảo giác, đây là rừng mê huyễn, đừng đuổi theo, nhưng Thất Diệp đâu chịu nghe theo, cái vòng áo đen thêu hoa văn cầu kỳ kia, bóng lưng cao lớn như vậy, không phải Lệ Vô Quyết thì còn ai vào đây? Nhưng khi đang đi, đột nhiên trước mắt sáng lên, quanh thân tràn đầy linh lực, nhìn lại phía trước, không còn bóng dáng của Lệ Vô Quyết, giọng nói kia tràn ngập bất đắc dĩ chỉ là ảo giác. Là một ma trận thôi miên, tu vi của cô thấp, khó tránh khỏi lại mắc bẫy. Thất Diệp âm thầm kinh hãi, toàn bộ việc này quả thật có chút kỳ dị, cô hơi hối hận mi chắc không phải cũng là ảo giác chứ. Giọng nói kia lại cười rộ lên chuyện này. Về sau cô sẽ hiểu. Giọng nói kia vẫn còn rời rạc. Thất Diệp đã bước cao bước thấp đi vào trong. Bỗng dưng có dũng khí thi triển năng lực. Điều khiển thân thể của cô. Phá giải mấy trận pháp kia. Một sơn động xuất hiện trước mặt. Động có vẻ rộng, có thể chứa ba người cùng vào. Cây đuốc tùng hương bên cạnh cháy sáng. Thất Diệp đưa tay cầm lấy. Lúc này, tâm tính tò mò của cô đã xuất hiện, thậm chí còn vứt hết mọi sợ hãi phía sau đầu. Dĩ nhiên bậc thềm này chưa được ai sửa lại. Phía dưới đầy đá vụn, gập ghềnh, âm thanh kia càng lúc càng gần. Cô cũng càng lúc càng hưng phấn. Sự thật sắp được phơi bày ra rồi. Cuối động là một cánh cửa. Nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, nhưng nó được thêm vào pháp lực. Thất Diệp chỉ cảm thấy không thể khống chế tay mình đặt lên. Lòng bàn tay đẩy mạnh, tự mình mở cửa, ngọn đuốc chiếu vào một người bị trói tại giữa động nhỏ. Tuy đã dự đoán được trong đây có người từ sớm, Thất Diệp vẫn bị kinh hãi, đó là một người phụ nữ. Quần áo của cô ta đã rách rưới cả, trên người đầy vết thương lớn nhỏ, tóc rối bù như cỏ hoang, trên mặt dính đầy bùn đất, những dây xích to lớn nặng nề xuyên trên vai cô ta. Chân của cô ta cũng gấp khúc lại một cách khó tin, bởi vì không thích ứng kịp với ánh sáng đột nhiên chiếu đến. Mặt cô ta vùi trên đùi, hai tay che lại, Thất Diệp chấn động, cả buổi trong đầu chỉ nghĩ ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ Xà Quân là người thích ngược đãi, chuyên giam giữ phụ nữ trong này, che đậy lại sự rối loạn tâm can. Cô cẩn thận đánh giá người phụ nữ gầy gò tàn tạ trước mắt. Người phụ nữ kia từ từ thích ứng ánh sáng, ngẩng đầu đánh giá cô. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cô cảm thấy, khuôn mặt này sao lại quen thuộc quá. Trong mắt người phụ nữ kia tràn đầy thù hận, sau một lúc lâu đánh giá cô. Khàn khàn mở miệng, giọng nói như rắn độc, cô là ai? Thất Diệp cảm thấy trên người như có vô số con sâu bò lên. Không tự chủ dùng mình, cô là ai? Sao lại ở trong này? Cô vốn muốn hỏi sao lại biến thành dạng này. Nhưng sau những lời đó, câu hỏi lại không thể thốt ra. Ha ha, ta là ai? Ha ha ha ha, người phụ nữ kia ngửa mặt lên trời cười to. Giữa lúc cười to như vậy vẫn có thể thấy nét xinh đẹp mơ hồ. Trong đầu Thất Diệp chấn động, đột nhiên nghẹn ngào nói, Cửu Nguyệt, cô là Cửu Nguyệt. Tuy dung nhan kia đã thay đổi rất nhiều, nhưng ánh mắt kia, lông mày kia, không phải Cửu Nguyệt thì là ai? Sau khi kinh hãi, Thất Diệp cũng không nghĩ được gì khác, cuống quýt chạy tới muốn thả cô ta ra. Không phải cô vẫn ở huyền tự cảnh sao? Sao lại ở trong này? Người phụ nữ kia nghe thấy cô gọi chính mình, cũng lấy làm ngạc nhiên, lại thêm sửng sốt khi cô chạy tới gần, bắt đầu tháo gỡ xiềng xích trên người cô ta. Nhưng xiềng xích này vô cùng nặng, hơn nữa lại đặc biệt thêm vào thuật pháp giam giữ, chỉ bằng tu vi của cô, làm sao gỡ được. Đang lúc cố gắng, một bàn tay gầy như móng gà bóp chặt cổ của cô. Người phụ nữ trước mắt cười đến hung dữ, hắn phái cô tới có ý gì? Mấy năm nay, chiêu thức hắn dùng còn thiếu sao? Thất Diệp không biết cô ta đang nói gì. Nhìn thấy sự tàn nhẫn trong cặp mắt kia, cô đột nhiên kinh hãi. Đây không phải Cửu Nguyệt của huyền tự cảnh. Tuy gương mặt rất giống, nhưng ánh mắt của Cửu Nguyệt dịu dàng, không có thù hận khắc cốt như vậy. Bàn tay trên cổ cô càng lúc càng chặt, Thất Diệp có thể nghe được âm thanh răng rắc của cổ mình. Không khỏi thầm mắng trong lòng. Bà nó, thì ra là mụ điên, trách sao lại bị xích, những người như các cô, không có ai tốt, đều đáng chết, đều đáng chết. Cô ta thì thào trong miệng như muốn nhớ kỹ, lực trên tay càng lúc càng lớn. Thất Diệp khó chịu, nhưng cô cảm giác như có ánh sáng màu hổ phách từ từ lan ra, thoáng chút lại dễ chịu, nhưng trong giây phút sắp chờ chết, trong lòng cô vừa nghĩ không thể để cho bà điên này bóp chết mình. Thì đột nhiên nhiều xúc tu không biết từ đâu vươn ra. Phản ứng của người phụ nữ kia cũng khá nhanh, lập tức đưa tay ngăn lại. Thất Diệp thừa dịp này quay một vòng, như con quay, lăn ra khỏi phạm vi của xích sắt, sờ sờ cái cổ sắp bị bóp đứt. Cô nén giận trong lòng, bà nó, mang lòng tò mò chạy vào đây, vậy mà gặp một bà điên, thật xui xẻo. Vừa rồi vùng vẫy, cây đuốc rơi trên mặt đất, nhưng vẫn không tắt. Thất Diệp nhặt lên, thổi thổi, nó lại chiếu sáng cả động. Cô xoay người tính đi ra ngoài, cuối cùng quay lại liếc mắt nhìn người phụ nữ kia một cái. Người phụ nữ kia không cam lòng, trừng mắt lẩm bẩm yêu nghiệt, quả nhiên đáng chết. Thất Diệp cũng nổi giận, đúng là mụ điên, uổng công dáng vẻ giống Cửu Nguyệt tỷ tỷ như vậy. Cô ta nhìn thấy chân thân của người phụ nữ kia cũng là một gốc cây hoàn hồn, cũng là báu vật tu chân, lại càng giận dữ ác độc như vậy, ta thật sự mất mặt thay cho yêu quái cỏ cây. Người phụ nữ kia nghe thấy lời cô nói, ngửa đầu cười to giống với Cửu Nguyệt. Ha ha ha, giống. Thất Diệp lắc đầu tính đi ra ngoài, thì đột nhiên người phụ nữ sau lưng lại lên tiếng, tôi chính là Cửu Nguyệt. Thất Diệp khiếp sợ quay đầu, đánh giá trên dưới cô ta một cách ngờ vực, quả thật cô ta và Cửu Nguyệt rất giống. Không không không, cho dù khí sắc tốt hơn một chút, thân thể tốt hơn, đâu chỉ là giống, quả thật như từ một khuôn đúc ra. Không thể nào, Cửu Nguyệt tỷ tỷ bây giờ đang còn ở Huyền Tự Cảnh. Cô lắc đầu, nếu cô là Cửu Nguyệt tỷ tỷ, cô phải nhận ra tôi mới đúng. Cô ta cũng sẽ không ác độc giống cô. Người phụ nữ kia cuối cùng cẩn thận nhìn cô. Thật lâu sau, giọng nói khàn khàn cất lên, cô không phải người của Xà Quân sao? Thất Diệp không biết nên trả lời như thế nào. Việc đó cũng hẳn là như vậy đi. Người phụ nữ kia tiếp tục mở miệng. Giọng nói vẫn giống như rắn độc bò qua như cũ, sao cô vào được đây? Thất Diệp không có hảo cảm với cô ta. Thở hỗn hển, nói tôi đi vào. Người phụ nữ kia mở mắt đánh giá cô một hồi. Đột nhiên nói cô là cây Thất Diệp Linh Chi kia. Lần này, Thất Diệp hoảng sợ, cô thật sự là Cửu Nguyệt tỷ tỷ. Người phụ nữ kia né tránh không đáp, hỏi lại bây giờ cô đang ở cùng Xà Quân à? Thất Diệp không đáp, chỉ im lặng đồng ý, người phụ nữ trong động lại cất tiếng cười to. Kéo xích sắt trên người vang lên âm thanh chói tai. Thất Diệp không vui, giận dữ nói bà điên. Người phụ nữ kia lại càng lớn tiếng cười hơn nữa. Vừa cười vừa nói phải phải. Nói cho cùng, tôi là kẻ điên, còn cô là kẻ đần độn. Nhìn thấy vậy, Thất Diệp nổi giận bà điên. Khó trách Xà Quân lại nhốt cô. Cô xoay người muốn đi. Người phụ nữ kia đột nhiên gọi cô lại, không phải cô muốn biết tại sao tôi ở trong này sao? Tôi nói cho cô biết. Thất Diệp đứng trong cái động ẩm ướt âm u kia. Nghe chuyện cũ hết nửa canh giờ. Tôi biết, chàng không thể chết cách dễ dàng như vậy. Tuy huyết ma làm chàng bị thương nặng, nhưng lúc tôi rời đi, chàng vẫn còn khỏe mạnh. Trong ánh mắt cô ta lại tràn ngập thù hận thấu xương, nhưng khi tôi quay lại, lúc đó chỉ có Mộc Phi Huyền ở cạnh chàng, nắm hôn tông chủ của chàng trong tay, nói với tôi chàng đã chết. Tôi không tin, chàng làm sao có thể bỏ lại tôi như vậy? Trong giọng nói của cô ta cuối cùng mang theo nghẹn ngào, tôi không chịu giao ra tâm pháp Mộc Xuân Phong. Đề nghị tìm mấy đại trưởng lão của Huyền Tự Cảnh, đọc lại ký ức lúc còn sống của chàng. Nhưng Mộc Phi Huyền giam lòng tôi, tay cô ta cào vào người mình, tôi biết trượng phu của tôi bị hắn giết. Nhưng tôi không phải đối thủ của hắn, hắn tìm một người phụ nữ thay thế tôi. Cũng không ai phát hiện được. Thất Diệp bắt đầu hoảng sợ, đột nhiên nhớ tới nghi ngờ lúc trước, Cửu Nguyệt tiên tử được mệnh danh là lãnh mỹ nhân của đạo cảnh. Mà lúc mới gặp cô ở Huyền Tự Cảnh lại dịu dàng như vậy. Nhưng tại sao cô ở trong này? Người phụ nữ kia cất tiếng hừ lạnh, Tô Yên tự luyện Mộc Xuân Phong tâm pháp. Tẩu hỏa nhập ma, hắn cần gấp Mộc Xuân Phong để trị thương cho ả, bên môi cô ta cười lạnh, tôi không cho hắn. Lăng Xương từng nói, Mộc Xuân Phong chỉ có thể truyền cho tông chủ tiếp theo. Lúc cô ta nhắc tới Lăng Xương, giọng nói đột nhiên đặc biệt dịu dàng, sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn, mang theo niềm vui ngọt ngào. Thất Diệp khinh thường cô bị người ta hành hạ chết đi sống lại cũng không chịu nói ra. Chỉ vì một câu của anh ta ư? Người phụ nữ kia cũng không để ý tới sự châm chọc trong lời nói của cô. Giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng, đúng vậy. Chỉ cần chàng nói một câu, tôi sẽ ghi nhớ lập tức. Ai cũng không nói, cho dù là hằng đêm đau khổ. Thất Diệp đột nhiên không chán ghét cô ta nữa. Cô là người rất dễ mềm lòng, vậy tại sao cô ở trong này? Người phụ nữ kia quay đầu nhìn cô, đột nhiên lại cười rộ lên, mà còn cười vô cùng vui vẻ, bởi vì cô được đưa tới Huyền Tự Canh nên tôi phải ở đây. Thật Diệp không kịp phản ứng trong phút chốc, có ý gì? Ha ha ha ha, nhất định bắt tôi nói rõ sao? Được, bởi vì Mộc Phi Huyền không hỏi được tung tích Mộc Xuân Phong. Nhưng thương thế của Tô Yên cũng không thể đợi nữa, cho nên dùng tôi đổi lấy cô ở trong tay Xà Quân. Cô ta vui vẻ nhìn Thất Diệp, cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô. Không, giọng nói của Thất Diệp rất nhẹ, cô nhẹ nhàng lắc đầu, chàng chắc chắn không làm vậy, là vì tin tức tôi ở gia tộc bị tiết lộ, Xà Quân không bảo vệ được tôi mới đưa tôi đi. Người phụ nữ kia thấy rõ vẻ mặt của cô, càng cười đến điên cuồng, là ai tiết lộ ra, cô có thể không tin, nhưng tại sao cô ở gia tộc lâu như vậy cũng không sao. Nhưng lúc đó tin tức sao lại vừa khéo truyền ra ngoài. Đương nhiên hắn không trắng trợn trao đổi với Mộc Phi Huyền. Hắn chỉ là tiết lộ tin tức của cô, chờ Huyền Tự Cảnh danh chính ngôn thuận tới thu nhận cô mà thôi. Thất Diệp lắc đầu lùi về sau, đột nhiên cô cũng mỉm cười, mím khóe miệng thật chặt, vẻ mặt cười thoải mái. Cô gạt tôi, cô hận Xà Quân nhốt cô ở đây nên gạt tôi. Cô vừa mỉm cười vừa lắc đầu, lảo đảo lùi về sau, ký ức đau khổ đầy máu và nước mắt ở Huyền Tự Cảnh lại hiện lên. Nhưng cô càng cười càng vui vẻ, chắc chắn Xà Quân không mang tôi đi đổi cái Mộc Xuân Phong gì đó. Chàng sợ Xà tộc không bảo vệ được tôi mới đưa tôi đến Huyền Tự Cảnh. Dưới chân vấp phải cục đá, cô chống tay lên mặt vách trơn ẩm trong sơn động, vẫn cười sáng lạn như cũ. Là cô nói bậy, cô nói bậy, cô đánh lừa. Từng bước đi ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ đến lúc ban đầu. Xà Quân dịu dàng vỗ đầu cô, yêu thương nói với cô ngoan, về sau ta sẽ thường xuyên tới thăm nàng hen. Nhưng về sau, những ngày ở Huyền Tự Cảnh, chàng chưa từng tới thăm cô bao giờ. Cách chương.